Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 673, tin tức tiết lộ. Lục Liễu Trấn, là giới cổ võ bên trong một cái không đáng chú ý tiểu thành trấn, thuộc về đồng thanh phái phạm vi quản hạt chi bên trong. Thường năm phía trước ngôi trấn nhỏ này làm mậu dịch tu sĩ số lượng cũng không ít. Giờ phút này, tại như vậy lớn đấu giá quảng trường bên trong, Tần Dương cùng Đồng Nhạc Nhạc hai người đang ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong, chờ đợi lấy đấu giá hội bắt đầu. Vì không làm cho quá nhiều người chú ý, Tần Dương chỉ lấy ra hai khỏa cực phẩm tụ linh đan giao cho hội phụ trách người cầm lấy đi đấu giá. Dù vậy, cũng là gây nên người bên ngoài một trận chấn động, người có thể hay không an ổn ngồi vững trên ghế. Nhìn bên cạnh một hồi đứng lên, một hồi ngồi xổm trên ghế trương đầu tứ phương, mặt mũi tràn đầy nhảy cẫng chi tình Đồng Nhạc Nhạc. Tần Dương bất đắc dĩ nói, nhân ra hiếu kỳ mà. Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp linh động rảo hoạt, nhìn chung quanh những tu sĩ kia, có chút nhấp nhấp hồng nhuận phơn phớt cánh môi, cảm khái nói, trước kia ta còn tưởng rằng giới cổ võ cũng liền như vậy mấy trăm người. Nguyên lai có nhiều như vậy đầu heo muốn tu tiên a. Đầu heo, nhà đầu này vừa dứt lời, lập tức dẫn tới chung quanh tu sĩ nhao nhao nhíu mày. Sắc mặt khó coi nhìn chòng chọc nàng, tiểu nha đầu, mắng ai đầu heo đây? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trầm giọng nói ra. Đồng Nhạc Nhạc giống như cũng không nghe thấy hắn bất mãn lời nói, chỉ là nhìn chung quanh nhìn một chút mới lạ sự tình. Thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười. Tiểu nha đầu, câm điếc, vẫn là tai điếc. Nam tử ngữ khí tức giận. Lần này Đồng Nhạc Nhạc rốt cục có phản ứng. Con người ở trên người hắn có chút lưu chuyển. Bĩu môi nói, khác nói chuyện với ta. Bởi vì ta nghe không hiểu. Tại trong mắt người khác xem ra, ta và một đầu chưa nói chuyện là một kiện lắm ngu xuẩn sự tình. Phốc phốc, bên cạnh một người, phụ nữ cười ra tiếng. Những người khác cũng là một bộ ngạc nhiên giờ khóc giờ cười biểu lộ. Nhà đầu này miệng thật độc. Ngươi, này nam tử giận dữ, liền muốn báo nổi, lại bị đồng bạn bên cạnh giữ chặt. Được, chớ cùng tiểu nha đầu chấp nhặt. Nơi này chính là đồng thanh phái phòng đấu giá. Nếu như gây chuyện, đến thời điểm lại là phiền phức. Nam tử lạnh rên một tiếng, hung hăng chừng liếc mắt Đồng Nhạc Nhạc, không lại tiếp tục nói lời nói. Nhường ngươi an ổn điểm, ngươi không nghe đúng không? Tần Dương bất đắc dĩ nhìn bên người nghịch ngợm thiếu nữ. Đồng Nhạc Nhạc le lưỡi, ngượng ngùng nói, nhân ra chính là cùng hắn chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu không, ta ra ngoài đi dạo. Cứ như vậy, cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Đúng không? Nói lấy, nàng liền phải đứng lên. Cho ta ngồi xuống. Tần Dương nào còn dám để nha đầu này ra ngoài. Cánh tay duỗi ra, ôm đối phương tinh tế mang theo một chút tiểu nhục nhục vòng eo. Đem đối phương nhỏ nhắn xinh xắn thân thể kéo đến bản thân trong lòng. Cái kia đều không cho đi, cho ta trung thực đợi lấy. Nghe lấy trên người cô gái xử nữ hương thơm mùi thơm, Tần Dương lạnh lùng nói ra. Đồng Nhạc Nhạc mặc dù coi như dáng người có chút nở nang, nhưng ôm trong ngực bên trong cũng rất nhẹ, giống như một đoàn ôn nhuận bông. Tần ca ca, ngươi đùa nghịch lưu manh. Đồng Nhạc Nhạc giãy giụa hai lần không tránh thoát, dứt khoát phản xoay người, một đôi mềm mại không xương hai tay ôm lấy Tần Dương cổ. Đôi mắt đẹp có chút nheo lại, nửa là nũng nịu nửa là cầu khẩn, miệng phun như lan. Tần ca ca, ta liền đi ra ngoài chơi một hồi, lập tức trở về, tuyệt đối không gây chuyện. Ta lắm nghe lời. Nữ hài đang làm nũng đồng thời, thân thể lắc la lắc lư, này co giãn 10 phần mông ngọc đang ma sát bên trong, khiến cho Tần Dương không hiểu có chút phát nhiệt. Cái này tiểu yêu tinh tuyệt đối cố ý, nhìn thấy đối phương đôi mắt đẹp bên trong giảo hoạt thái độ. Tần Dương đem nữ hài đẩy ra một chút, cười khổ nói, như thế nhiều người tại chỗ này, ngươi một cái nữ hài tử liền không thể chú ý một chút hình tượng. Ta muốn đi bên ngoài trượt một vòng. Không được, vậy ta liền cùng ngươi ở đây bên trong 333. Đồng Nhạc Nhạc đụng lên hồng, nhuận phơn phớt môi đỏ, bỗng nhiên hướng Tần Dương bờ môi tự thân đi. Hiển nhiên là phải dùng mỹ nhân kế tới khiến cho Tần Dương đi vào khuôn khổ. Ta đi, nhà đầu này đến thật. Tần Dương thân thể từ nay về sau kháo dựa vào. Đối phương này nhu nhuận cánh môi lướt qua hắn bờ môi, mang theo một sợi thơm ngọt. Được được, xéo đi nhanh lên. Nhìn thấy nữ hài một cánh tay ngọc hướng về hắn giữa hai chân sờ soạng. Tần Dương giật mình, chỉ bất đắc dĩ đưa nàng đẩy ra. Cẩn thận dặn dò, ra ngoài có thể, nhưng chớ đi xa, cũng đừng gây chuyện biết không? Ok, không có vấn đề. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, con người xinh đẹp cong thành bên trên huyền nguyệt, lanh lợi hướng về phòng đấu giá đại môn đi đến. Rất nhanh biến mất bóng hình xinh đẹp. Nha đầu này, Tần Dương sờ sờ trên môi vết ướt, lắc đầu cười khổ. Tại Đồng Nhạc Nhạc rời đi sau khi, trước đó cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán, đôi mắt có chút lấp lóe, góc miệng xẹt qua một đạo băng lãnh độ cung, lặng lẽ hướng về cửa ra vào đi đến. Đấu giá hội rất nhanh liền bắt đầu. Cùng thường ngày, đầu tiên là một cái rất có uy vũ lão giả tiến hành vài câu mở màn bạch. Sau đó bắt đầu vật phẩm bán đấu giá. Bất quá giới thiệu vật phẩm bán đấu giá, lại là một người dáng dấp có chút vũ mị váy đỏ nữ nhân. Hai đầu lông mày mang theo điểm điểm phong tình, dáng người cũng là cao gầy linh lung, mị lực động lòng người. Mỗi lần nàng đều có thể sử dụng này mị hoặc dã rời thanh âm đem đám người cảm xúc cho tăng vọt đứng lên. Chỗ vật phẩm bán đấu giá giá cả cũng là liên tục tăng lên. Cho dù là một chút so sánh, đồ bỏ đi, vật phẩm cũng có thể đấu giá được giá cao. Tinh thần thuật pháp, Tần Dương hơi kinh ngạc nhìn này yêu diễm. Hắn tự nhiên có thể nghe ra này nữ nhân dùng tới một chút hồ mị âm nghi ngờ chi thuật. Mới để cho nhìn trên đài một chút thực lực dưới đáy các nam nhân bị hướng dẫn. Hào không keo kiệt móc ra túi tiền mình. Tần Dương nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cũng không ít cao thủ cũng không nhận nữ nhân ảnh hưởng. Chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn trên đài, xem ra cái này nữ nhân mị hoặc chi thuật. Tần Dương tự lẩm bẩm. Tại đấu giá hội tiến hành đến một nửa lúc, hắn hai cái cực phẩm đan dược ra sân, một khi xuất ra liền gây nên toàn trường xôi trào. Dù sao tại giới cổ võ, đan dược chi chân quý có thể chống đỡ vạn kim. Tại nồng đậm đan hương vị cùng nữ nhân dã rời dưới thanh âm, không khí hiện trường trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Hai cái kia cực phẩm đan dược giá cả một đường tiêu thăng đến 20 vạn linh thạch. Thậm chí có ít người cấp tốc mắt đỏ, bắt đầu cãi lộn đánh nhau bắt đầu, lại bị phòng đấu giá hộ vệ cho ném ra ngoài. Cuối cùng, bị một tên thần bí thế gia công tử lấy 25 vạn giá cả mua sắm hai cái kia cực phẩm đan dược. 25 vạn, thăng cấp hẳn là đủ. Tần Dương lẩm bẩm nói. Chư vị, đúng lúc này, đài bên trên nữ nhân sóng mắt lưu chuyển, cười nhẹ nhàng nói, lần này chúng ta thương hội vật phẩm bán đấu giá cùng sở hữu 24 kiện, hắn bên trong có hai kiện vật phẩm là lần đấu giá này trọng điểm. Phân biệt là hai cái cực phẩm đan dược, cùng thứ nhất tin tức, nghe được nữ nhân lời nói, đám người nhíu mày, nghi hoặc không hiểu. Mà quy tắc này tin tức, đấu giá cất bước giá vì 3 triệu linh thạch. Nữ nhân vừa mới nói xong, đám người liền vỡ tổ. 3 triệu linh thạch có thể không phải số lượng nhỏ. Thậm chí có chút cỡ trung môn phái đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch. Những này linh thạch có thể đủ đấu giá 2 quyển cấp thấp công pháp. Tần Dương cũng câu lên hiếu kỳ tâm. Có cái gì tin tức nhất định so với hắn đan dược còn chân quý hơn? Quy tắc này tin tức là người chúng ta từ Hoa Hạ quân phương nội bộ, hao phí cực lớn tinh lực mới móc ra. Nữ nhân cười nhẹ nhàng nói ra. Hoa Hạ quân phương, Tần Dương tâm bên trong rồi một chút, không hiểu có dự cảm không tốt. Quả nhiên, nữ nhân này hồng nhuận phơn phớt anh đào tiểu trong miệng thốt ra hai chữ. Thần Tuyền, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.